Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3056, chương 3058, Phá Nguyệt Lại Bài. Đối với Diệp Chân rời đi, không rõ chân tướng lệ thuộc vào Diệp Chân dưới trướng Thánh Tế tiểu đội. Không bình thường tiếc nuối cùng nỗi buồn, cho đến tận này, Diệp Chân dưới trướng chi này Thánh Tế tiểu đội. Chính là thương vong trình độ thấp nhất một chi thánh tế tiểu đội. Liền cái này, vẫn phải tính cả không khỏi mất tích, vẫn lạc Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong. Nguyên nhân cùng Diệp Chân cùng với dưới trướng bốn vị Nam Man chiến linh có quan hệ rất lớn. Chỉ cần bọn họ đè vào phía trước, từng nhánh lực sát thương có thể xưng khủng bố lạc nhật thần xà. Liền sẽ trọng thương ma tộc ma thần. Đương nhiên, loại chiến thuật này cũng không tươi gặp, tương phản, loại chiến thuật này một mực là tổ thần điện tiêu chuẩn chiến thuật một trong. Từ tinh tu thổ hệ, thủy hệ, lại hoặc là am hiểu phòng ngự thánh tế nhóm kiềm chế đối thủ. Từ công kích cùng bạo phát lực càng mạnh thánh tế, tại điểm hoặc là trên mặt trọng thương hoặc là đánh giết địch nhân. Loại chiến thuật này tổ thần điện thánh tế luôn luôn chơi không bình thường trượt, nhưng lại chưa từng có giống như là trong tay Diệp Chân tốt như vậy xử qua. Nguyên nhân cũng chỉ có một, tổ thần điện cái khác thánh tế không có Diệp Chân dưới trướng bốn vị Nam Man chiến linh lực sát thương cùng bạo phát lực. Một khi Diệp Chân dưới trướng bốn vị Nam Man chiến linh toàn lực bắn trụm bắt đầu, này khủng bố lực sát thương cùng bạo phát lực này sợ sẽ là phổ thông tạo hóa thần tướng đều không thể đuổi kịp. Coi như trung hậu kỳ tạo hóa thần tướng lực sát thương cùng bạo phát lực có thể vượt qua cái này bốn tên Nam Man thần xà, nhưng không có bọn họ tinh chuẩn cùng tốc độ. Diệp Chân bất luận, chỉ là bốn vị Nam Man thần xà đứng tại một đám thánh tế sau lưng thong dong bắn trùm, thì tương đương với bốn vị tạo hóa thần tướng ở nơi đó toàn lực tiến công. Cái khác thánh tế làm theo để phòng ngự cùng kiềm chế, vì ở muốn không thoải mái cũng khó khăn, mà địch nhân đứng trước lại là ác mộng, bởi vì một khi bốn vị Nam Man thần xạ tập trung bắn trụ một người, cũng là ma tộc tạo hóa thần tướng hậu kỳ ma thần đều thụ không. Cho nên lúc này Diệp Chân muốn đi, một đám thánh tế rất là không nỡ, thánh chỉ còn tại đó, liền liền đại thủ tế Đông Dương Ti Thần đều không chiếp. Bọn họ cũng ngăn không được. Bất quá Diệp Chân lúc rời đi, một đám thánh tế nhóm nhau nhau tiễn biệt. Tiễn biệt sau khi căn dặn Diệp Chân giải quyết Trường Lăng quận ma tộc ma thần về sau, chỉ mau trở lại, tại một đám thánh tế nhóm xem ra, chỉ cần Diệp Chân qua, lấy Diệp Chân cùng dưới trướng hắn bốn vị Nam Man chiến linh chi năng, chém giết Trường Lăng quận ma tộc ma thần, sắp tới đều có thể. Huống chi, ngay tại mấy ngày nay trong chiến đấu, Diệp Chân dưới trướng bốn vị Nam Man chiến linh tu vi lại có tăng lên. Từ tạo hóa thần nhân sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân trung kỳ, chiến lực càng là phóng đại. Thành như một đám tiễn đưa thánh tế nói, Trường Lăng quận ma tộc ma thần có bốn vị Nam Man chiến linh tại, cần liền không là vấn đề. Diệp Chân bí mật quay lại đến Trường Lăng quận về sau ngày thứ hai, ma tộc ma thần cùng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một lần nữa tổ chức đại quân, lần nữa vây công Trường Lăng quận, ý đồ hết sức rõ ràng, mượn hơn 40 vị ma thần chi thủ đi đầu đánh tan Trường Lăng quận thành tạo hóa cảnh, sau đó mượn nhờ tạo hóa cảnh ma thần phạm vi lớn thần thông bí thuật, trọng thương thủ vệ Trường Lăng quận bên ngoài trấn hải quân, nhất cử công phá Trường Lăng quận, đồng thời gạt bỏ Diệp Chân dưới trướng một bộ phận tinh nhuệ trấn hải quân. Nói thật, cái phương án này ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt là phi thường chờ mong. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một mực so sánh khổ cực, tại Diệp Chân nơi này nhiều lần ăn thiệt thòi, tại đoạt đích tam huynh đệ ở giữa là thảm nhất một cái kia, cơ hồ liền muốn mất đi trong nước quý tộc ủng hộ. Bất quá, tại quá khứ trong vòng 2 năm, nhị thái tử Truy Nhật, ngũ thái tử Phá Nguyệt, thất thái tử Từ Vân ba người, nhưng thật ra là tại so thảm. Nhị thái tử Truy Nhật cùng thất thái tử Từ Vân bị Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ trà đạp một đợt. Thảm không nói nổi, còn không có khôi phục lại, lại bị thánh tế đại quân cho hung hăng trà đạp. So sánh dưới, ngũ thái tử Phá Nguyệt trước đó chiến tích, cũng liền không có thảm như vậy. Cho nên, thông qua trùng điệp vận hành, ngũ thái tử Phá Nguyệt thiết kế chiến lược phương án. Từ ma thần cung chuyển đến ma tộc ma thần, muốn ở chỗ này kiến công, chiến lược rất đơn giản, mục đích cũng rất lợi hại trực tiếp. Chỉ cần phá Trường Lăng quận, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại Đại Chu trên thân lại mở một đường vết rách, mà Đại Chu trước mắt, chỉ sợ không còn có dư thừa binh lực đến chặn cái miệng này từ. Ma tộc cao tầng cùng ma thần cung tiên chi nhóm tán thành cái phương án này, liền có hiện tại ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thỏa thuê mãn nguyện. Nếu là phá Trường Lăng quận, diệt cái này một bộ trấn hải quân tinh nhuệ, như vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn công chiếm Đại Chu mấy châu chi địa. Sau đó, trong nước các loại lĩnh chủ lực lượng cùng ủng hộ liền sẽ lộn xộn tuôn ra mà đến, nhượng hắn có thể cấp tốc khuếch trương chiến quả. Đương nhiên, Đại Chu tạo hóa cảnh khẳng định sẽ có phản công. Bất quá, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cũng không lo lắng. Một khi nơi này xuất hiện chiến quả, ma thần cung đối với hắn ủng hộ cường độ liền sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Đến lúc đó đừng nói là phổ thông ma thần, cũng là ma tộc nội bộ những cung phụng đó thượng cổ ma thần, đều sẽ đến đây kiếm một chén canh. Nói thật, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt tưởng tượng là mỹ hào, nhưng hiện thực lại không bình thường tàn khốc. Trước đó một trận chiến bên trong, ma tộc một cùng điều động 45 vị ma thần, đối đầu Trường Lăng quận bên này 25 vị tạo hóa cảnh, thương tổn 10 vị, nhưng là cái này 10 vị ma thần thương thế, tất cả đều là vết thương nhẹ, trong vòng một ngày liền khôi phục. Mà bọn họ lại trọng thương Trường Lăng quận 7 vị tạo hóa cảnh, nghiêm trọng nhất gần như tại sắp chết, bị bọn họ trọng thương 7 vị Trường Lăng quận tạo hóa cảnh. Nếu không có linh đan diệu dược, khôi phục thương thế lấy mấy trăm năm mà tính, cho dù có, cũng phải mấy năm công phu mới có thể khôi phục. Nói cách khác, hôm nay là ma tộc 40 vị ma thần đối chiến Trường Lăng quận 18 vị tạo hóa cảnh. Song phương chiến ca đích đến 3-1, ma tộc ma thần chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cũng chính là loại này ưu thế tuyệt đối, nhượng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt có lòng tin vào hôm nay nhất cử phá vỡ Trường Lăng quận, xé mở Đại Chu Đông Bắc môn hộ. Nhưng là 45 vị ma thần vừa mới xuất hiện tại Trường Lăng quận thành trên không mỗi cái phương hướng, nhào về phía miễn cưỡng nghênh chiến Trường Lăng quận thành 17 vị tạo hóa cảnh nháy mắt. Toàn bộ bầu trời liền bị ùn ùn kéo đến hắc sắc mũi tên liền bao trùm. Thật sự là ùn ùn kéo đến. Này ùn ùn kéo đến lạc nhật thần xạ phát ra sát khí, nhượng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt gần như ngạt thở. Diệp Chân, đây là Diệp Chân trở về, còn mai phục âm hắn. Đánh bất ngờ phía dưới, Diệp Chân, 4 vị nam man chiến linh toàn lực xuất thủ, tại chỗ liền có 5 vị ma tộc ma thần bị bắn giết. Thiên địa mưa máu như thác nước, cùng một giây, Diệp Chân dưới trướng 200 tinh tu lạc nhật thần xả khổ tu tế ti, cũng tại chỗ kiến công. Diệp Chân dưới trướng cái này 200 khổ tu tế ti, hôm nay thế nhưng là súng hơi đổi pháo. Trước đó, 200 khổ tu tế ti tuy nhiên tinh thông lạc nhật thần xà, cũng có thể uy hiếp được tạo hóa cảnh, nhưng là trình độ uy hiếp hữu hạn. Tạo hóa cảnh trung hậu kỳ cường giả, trừ phi mấy chục tên trở lên khổ tu tế ti toàn lực bắn trùm, mới có thể trọng thương thậm chí là bắn giết. Nhưng là, Diệp Chân cho những này khổ tu tế ti thay đổi từ Bắc Hải Long quân ngao trạch xương sống long cốt. Luyện liền lạc nhật thần cung về sau, bọn họ chiến lực có thể nói là tăng lên mấy lần. 10 người một tiểu đội, mỗi 10 vị khổ tu tế ti một mục tiêu, 20 cái tiểu đội, riêng phần mình bắn trụm mục tiêu phía dưới, hết thảy có 9 tên ma tộc ma thần tại chỗ bị bắn giết. Mặt khác 11 người, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng mỗi cái bản thân bị trọng thương, mà Trường Lăng quận có thể xuất chiến 17 vị ngũ tiên tông tạo hóa cảnh đệ tử, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Bởi vì đồng môn sư huynh đệ trọng thương, cả đám đều kìm nén một hơi, mỗi cái toàn lực xuất thủ, cũng mặc kệ cái gì quy củ, bắt lấy trọng thương, trước chạm lại nói, cơ hồ là ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, ma tộc 45 tên ma thần, liền vẫn lạc 2/3, thiên hàng huyết vũ như biển. Về phần ma tộc vị kia tạo hóa thần tướng, chỉ là tiếp một cái di liệt lạc nhật thần xà, liền quả quyết mang theo vì số không nhiều ma thần lui. Nhượng hậu phương cách đó không xa mang theo đại quân chuẩn bị công chiếm Trường Lăng quận thành ma. Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, trực tiếp mộng, thẳng có một loại như trong mộng cảm giác. 45 vị ma thần, làm sao có thể bại lui nhanh như vậy? Không đợi ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt kịp phản ứng, ngũ tiên tông tạo hóa cảnh đệ tử liền để lên đến. Đủ loại đại uy lực thần thông bí thuật mưa một giạc ầm ầm xuống dưới. Theo sát mà đến khổ tu tế ti, lạc nhật thần xạ tiễn tiễn bắn trụ ma tộc đại quân trong sĩ quan cao cấp. Cơ hồ không có làm ra cái gì ra dáng chống cự. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mang đến 60 vạn tinh nhuệ đại quân, tại chỗ sụp đổ thảm bại, bị Trấn Hải quân hàm theo sau giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.